Chương 587, gợn sóng. Hư hoàng lệnh không hổ là thượng cổ di vật, trong đó võ học quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt. Thân Đồ Ngạn trong nội tâm vô cùng thông khoái, nếu không phải bởi vì tu luyện hư hoàng lệnh này bên trong võ học, hắn tuyệt sẽ không trở nên hiện tại mạnh mẽ như vậy đại, càng sẽ không có được hấp người công lực loại này làm cho người ta sợ hãi năng lực. Chết đi, Hắc Thị Chi Chủ Thân Đồ Ngạn đang ngồi ở dưới hắc ứng tiếp cận Hắc Thị Chi Chủ, rồi đột nhiên thân thể nhảy lên, chính là rơi vào Hắc Thị Chi Chủ loài chim bay dị thú. Đáng giận, muốn giết ta, ta muốn ngươi trả giá lớn. Hắc Thị Chi Chủ dù sao cũng là trong chốn võ lâm thâm căn cố đế kiêu hùng nhân vật, thực lực của hắn ở vào trong chốn võ lâm cấp thứ nhất bậc thang, hiện giờ bị buộc đến tuyệt cảnh, trong lòng cũng là bỗng nhiên kích phát một vòng hung ác ý. Thân Đồ Ngạn căn bản không có đem Hắc Thị Chi Chủ để vào mắt, đối phương nếu có thể làm gì được hắn, cũng sẽ không bị hắn bức đến bộ dạng này bộ dáng. Bàn tay của hắn bỗng nhiên thò ra, tại tay kia trưởng trong đó hiện ra từng đạo phảng phất có đủ tính ăn mòn chất hắc khí, trộm tới Hắc Thị Chi Chủ cổ họng. Tuyệt vọng phi đao, Hắc Thị Chi Chủ hét lớn một tiếng, đột nhiên từ trong tay háo bắn ra một chôi thiên tàn phi đao. Một thanh này thiên tàn phi đao bên trong đã bao hàm Hắc Thị Chi Chủ tuyệt vọng lực lượng, từ tuyệt vọng tâm tình, Hắc Thị Chi Chủ hóa tuyệt vọng ra sức lượng, khi hệ nở cho một thanh này lực lượng phi đao là bình thường gấp đôi. Không tốt, Thân Đồ Ngạn thu tay lại đã không kịp, hắn dứt khoát trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra một mặt tiểu thuẫn ngăn tại trước người, tay phải thì như cũng là chụp vào Hắc Thị Chi Chủ cái cổ. Cựa giặc tiểu thuẫn trực tiếp bị phi đao xuyên thấu, xuất vào thân thể của Thân Đồ Ngạn. Thế nhưng tại kia đồng thời, tay của Thân Đồ Ngạn chảo, cũng là xuyên thấu Hắc Thị Chi Chủ cổ họng. Phốc phốc, Thân Đồ Ngạn phun ra một ngụm máu đen, bị thương không nhẹ, này một mai tuyệt vọng phi đao bổ sung kịch độc, hơn nữa đao mang thẳng mặc đa y lo nở dê, thiếu chút nữa đã đưa mệnh. Gia hỏa này, rõ ràng con nở cất giấu bực này thủ đoạn. Thân Đồ Ngạn sắc mặt có chút khó coi, phi đao này tạo thành thương thế không nhẹ, xem ra trong thời gian ngắn, hắn là không có biện pháp cử động nữa dùng chân khí. Xem ra kế hoạch được chậm trễ. Thân Đồ Ngạn xem chừng được chữa thương hảo một đoạn thời gian, còn nữa, thôn phệ này Hắc Thị Chi Chủ chân khí, cũng cần một đoạn thời gian, xem ra hắn bước tiếp theo kế hoạch, muốn chậm trễ. Là ta, cuối cùng là ta, không cần nóng vội. Thân Đồ Ngạn nhếch miệng cười cười, mà cũng là đem vận chuyển chân khí, đem Hắc Thị Chi Chủ công lực toàn bộ hấp thu, sau đó rồi mới cánh tay hất lên, đem người sau thi thể cho ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Thân Đồ Ngạn rồi mới rời đi núi hoang. Sau đó, Lăng Trần cùng Liễu Phi Nguyệt đi qua trên núi hoang không. Hạ có một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Lăng Trần đang tại kia thanh phong thiếu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên, hắn mở mắt. Mùi huyết tinh nơi này là rừng núi hoang vắng, nếu là có cái gì dã thu chém giết, xuất hiện tử thương, là lại bình thường bất quá sự tình. Liễu Phi Nguyệt nói, không phải là dã thu huyết, cỗ này mùi, là võ giả, hơn nữa là một vị thực lực cường đại võ giả. Lăng Trần ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nắm chặt thanh phong thiếu dây cường, tại kia trên núi hoang rơi xuống. Võ giả khí huyết cùng chân khí tương dung, cùng dã thú hủy hệ tờ di cờ hờ mùi cơ bản tương tự, nhưng trong đó cỗ này chân khí khí tức, nhưng như cũ tồn tại, bất quá chỉ có rất ít người có thể phát giác ra được, hiển nhiên Lăng Trần chính là một trong số đó. Tại kia trong núi hoang tìm tòi một lát, Lăng Trần cũng là rất nhanh tìm được mùi vị huyết tinh khởi nguồn. Là một người hắc y gì trung niên nhân thi thể. Người này là Hắc Thị Chi Chủ. Lăng Trần chưa phát giác cái gì, bên cạnh Liêu Phi Nguyệt đột nhiên kinh hô lên. Cái gì? Hắc Thị Chi Chủ ngươi xác định? Lăng Trần có chút khó có thể tin mà nhìn Liêu Phi Nguyệt. Hẳn là không sai. Liêu Phi Nguyệt tỉ mỉ đánh giá thi thể trên đất, mà đạt đến đầu. Trước kia ta cùng sư phó đi Hắc Thị Tổng Đà thời điểm, may mắn gặp qua Hắc Thị Chi Chủ một lần, chắc có lẽ không nhận lầm. Này nhân sinh trước, đích thực là một người thiên cực cảnh cường giả. Lăng Trần có thể phát giác thi thể khí tức, cổ hơi thở này là thiên cực cảnh cường giả rồi mới có đủ được khí tức. Thế nhưng công lực của hắn, tựa hồ toàn bộ đều biến mất, một chút cũng chưa từng còn lại. Lăng Trần nhíu mày, Hắc Thị Chi Chủ là bực nào đại nhân vật, hắn làm sao có thể bị người giết chết ở chỗ này? Thông qua thoáng quan sát liền có thể biết, Hắc Thị Chi Chủ chết hiển nhiên cũng không phải gì đó ngoài ý muốn, mà là bị người một chảo cho bẻ vụn cổ họng, là đa chết ta y tay người khác. Hắc Thị Chi Chủ bực này nhân vật có đẳng cấp, ai dám giết hắn, ai có thể giết được hắn trong chốn võ lâm có thể làm được loại chuyện như vậy người, e rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quá đáng sợ, Hắc thị chi chủ lại bị sát nhân chết tại đây rừng núi hoang vắng, không biết Hắc thị người có biết hay không tin tức này. Sau khi biết, lại đem sẽ là phản ứng gì? Liêu Phi Nguyệt cũng là có giật mình mà nói. Bọn họ khẳng định còn không biết. Lăng Trần lắc đầu, sau đó chỉ thi thể trên người còn chưa khô hạc vết máu, trên đùi huyết cũng còn không có làm, nói rõ nhân tài vừa mới chết mà thôi, Hắc thị chi chủ, chính là tại vừa mới trước đó không lâu bị người giết chết. Chúng ta hay là tìm cái địa phương, đem thi thể chôn a. Liêu Phi Nguyệt khuôn mặt che kín lấy ngưng trọng ý tứ, cỗ thi thể này nếu do chúng ta mang đi, lại trả lại Hắc thị, chúng ta e rằng đều muốn dính vào không nhỏ hiểm nghi. Hắc thị nhiều người hồi lâu cho rằng, là chúng ta giết. Cho nên củ khoai nóng bỏng tay, hay là nhanh chóng xử lý sạch thì tốt hơn. Không, cỗ thi thể này do ta mang đi, cũng không trả lại Hắc thị, cũng không chôn kỹ. Ta muốn mang về Thanh Vân Sơn hảo hảo nghiên cứu một chút, hung thủ đến tột cùng là ai. Lăng Trần ánh mắt híp lại, hắn trung quy cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy, đã chết một cái võ lâm cự đầu, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Toàn bộ võ lâm thế cục đều đem phát sinh kịch liệt dung chuyển. Hắn muốn hảo hảo nghiên cứu đến cỗ thi thể này, nhìn xem có thể hay không tra ra mấy thứ gì đó dấu vết để lại. Bất quá bây giờ Lăng Trần nào biết đâu, trong chuyện này ẩn chứa thiên đại âm mưu, một cái mưu toan xưng bá võ lâm âm mưu. Về trước Thanh Vân Sơn, về sau tại bàn bạc kỹ hơn. Lăng Trần đem thi thể thu vào, sau đó cũng là cùng Liêu Phi Nguyệt một chỗ, rời đi núi hoang. Cửu Long Hồ luận kiếm kết quả, vẹn vẹn chỉ là đi qua vài ngày thời gian, liền trong võ lâm truyền xôn xao. Thiên hạ tứ kiệt đổi chỗ, tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư rời khỏi sân khấu từng kiện kinh tâm động phách sự tình, cũng có thể trên giang hồ nhấc lên to lớn gọn sóng, nhưng trừ đó ra, còn có một kiện nặng hơn tờ HUNG sự tình. Một đời tuổi trẻ vô trần thay thế Hô Duyên Hùng trở thành đệ nhất thiên hạ tông sư, mà còn lấy được vô địch kiếm tông phong hào. Danh xưng, có thể nói cực kỳ tranh luận. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, chỉ là một cái phong hào, cũng tại toàn bộ trong chốn võ lâm quấy lên phong vân. Trạch Chi Quốc, một mảnh kiếm sơn bên trong, một người bạch phát lão giả từ từ phun ra một ngụm sương mù màu trắng, sương mù như kiếm như đao, phảng phất một mảnh lụa trắng ở trong hư không chợt lóe lên. Cựa giặc một tòa thẳng tắp như kiếm đỉnh núi bị sống sờ sờ tiêu diệt, đứt gãy vị trí chân nhắn trong như gương. Xem ra thật lâu không đi ra, trong giang hồ đã không coi chúng ta là chuyện quan trọng, vô địch kiếm tông phong hào nói cho liền cho, còn là một cái hậu bối. Bạch phát lão giả hai mắt bình thản, giơ tay nhấc chân trong đó, xung quanh cỏ cây cấp tốc lay động, tựa như một chuôi chuôi lợi kiếm dựng thẳng lên. Nếu có kiếm khách đến chỗ này, nhất định sờn tóc gáy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.